hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 7, 7, siêu mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Cố Ngôn chủ động đưa San đến trung tâm tiệc tùng sang trọng nhất thành phố Kaseong. Điện được làm bằng đá, cẩm thạch và thủy tinh. Trần nhà hình vòm dát vàng và ngọn đèn tráng men sang trọng rũ xuống. Những người có thể ra vào đây đều là tinh hoa trong kinh doanh và nổi tiếng trong chính trị. Các phương tiện truyền thông tụ tập lại với vô số ánh đèn lóe lên. Trong những bữa tiệc, Cố Ngôn chưa từng đi cùng ai vậy mà hôm nay anh lại mang theo một người phụ nữ xinh đẹp đến tham dự. Các phóng viên, nhà báo đều không dám chụp hình dù họ có tò mò đến đâu. Mọi người trong ngành đều biết chỉ có Cố Ngôn gật đầu đồng ý, nếu lén chụp thì công việc của họ coi như tiêu tan. Bạch Ngọc San theo Cố Ngôn vào hội trường, đại sảnh, trong một khoảng khắc vô số ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Bạch Ngọc San. Dưới ánh đèn chiếu sáng, cô mặc bộ váy màu hồng, dáng người mảnh mai, khuôn mặt hoàng mỹ, dịu dàng như một nữ thần. Ai đẩy, cô ấy thậm chí còn đến đây cùng Cố Ngôn. Tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy bao giờ. Các quý ông, quý bà thì thào to nhỏ. Sau khi Cố Ngôn bước vào sảnh thì một vài chính trị gia quê quanh anh cùng trò chuyện. San lùi về sau một cách khôn khéo. Hai người phụ nữ ăn bận sang trọng tới bắt chuyện với cô. Họ nhìn chiếc váy trên người San với ánh mắt kinh ngạc thốt lên. Wow! Đây không phải là phong cách mới nhất được nhà thiết kế riêng của TW thiết kế sao? Đúng rồi, không phải họ nói chỉ để trưng bày không bán mà sao cô mua được thế? San miễn cưỡng nói, đây chỉ là hàng nhái, có lẽ hai quý cô đây nhìn lầm rồi. Nghe vậy hai người không biết trả lời sao mà lúng túng cười cho qua. Hai người đi chỗ khác to nhỏ với nhau, tôi không thể nào mà nhìn lầm được, rõ là tôi đã ngắm nghía chiếc váy đó gần cả chục lần ở cửa hàng. Thật khó hiểu, lúc này, người phụ nữ với đôi chân dài thẳng tắp và chiếc váy đỏ để lộ xương quai xanh vô cùng gợi cảm xuất hiện. Maika là một siêu mẫu hạng A, cô có một gia thế vững chắc ở một công ty có tiếng tại thành phố K. Cô ấy bước đến chỗ Ngọc San với vẻ mặt khinh bỉ và thù địch nói. Cô là ai? Bạch Ngọc San nhẹ nhàng đáp. Tại sao tôi phải nói cho quý cô đây biết nhờ? Gương mặt quyến rũ của Maika lập tức méo mó. Cô được quây quanh bởi những kẻ nịnh hót và chưa từng có ai phớt lờ lời cô như vậy. Cô có biết tôi là ai không mà dám nói chuyện với tôi như vậy? San hơi nhướng mắt và nhún nhẹ vai nói. Xin lỗi, tôi không biết, và cũng không muốn biết. Maika là người luôn coi trọng hình tượng nhưng đã hét lên một cách hung hăng. Còn khốn, rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và thiếu gia là gì? Sao cô lại đi cùng anh ấy hả? Ổ San cố tình kéo dài giọng điệu của mình. Vậy thì cô nghe cho rõ đây, tôi là... San cố ý nói chậm lại. Lúc này, một số người hiếu kỳ vây quanh càng lúc càng đông. Ai cũng muốn biết quan hệ của hai người. Khi nhìn thấy San bị mọi người vây quanh, anh cau mày bước tới, muốn mang cô đi. Ngay khi anh bước đến lại nghe cô nói. Bà nội trông trẻ, anh không thể nhịn được mà vô thức nhếch môi cười nhẹ. Rượu sâm panh trong ly lắc lư tràn ra một ít trên mu bàn tay anh. Rõ ràng là San cô ấy đã cố ý hạ thấp bản thân mình xuống để trêu chọc cô người mẫu kia. Một người trong trẻ có thể mua được bộ váy của nhà thiết kế riêng của TW sao? Giọng của Maika tức giận, cô nhanh trí mà chuyển hướng bối rối đi qua chỗ Cố Ngôn. Maika nhẹ nhàng đưa khăn tay muốn lau vết rượu trên mu bàn tay của Cố Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi nước hoa nồng gắt mà Cố Ngôn muốn né đi. Ngay lúc đó San đẩy tay anh lên, cả ly rượu trên tay anh đều đổ lên người Maika. Maika hét lên, nụ cười trên môi cũng đông cứng lại. Tốt hơn hết là cô nên lau cho mình đi, San bình tĩnh đề nghị. Maika không nói lên lời, cô biết là San đã giở trò nhưng người làm đổ rượu lại là Cố Ngôn. Cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi lia lịa. Rồi vội vàng đi vào phòng thay đồ. Chết tiệt. Toàn bộ hình tượng của mình đều bị con nhỏ đó hủy hoại. San cười với Cố Ngôn nâng ly không cảm ơn. Cố Ngôn chết lặng thật không thể tin được. Cô ấy nghĩ mình phải cảm ơn vì đã giúp mình đuổi người phụ nữ rắc rối kia sao. San đặt sâm panh lên chuẩn bị uống. Không được uống rượu, anh cầm lấy ly rượu của cô, quay lưng rời đi. Cô bím môi nhìn bóng lưng anh với vẻ mặt không hài lòng. Đám đông xung quanh cũng giải tán một cách có ý thức, không một ai dám đến bắt chuyện với San nữa. Đèn trong đại sảnh quay tròn nhiều màu lấp lánh như những vì sao. Micro vang lên, MC giới thiệu chủ trì bữa tiệc là nhà họ Hạ. Nhân vật chính là cô con gái mất tích 20 năm trước, cuối cùng cũng được tìm thấy. Cách chương.